Khí vũ trụ, chương 700, xúc tích lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700, xúc tích lực lượng đã trở thành cung chủ cũng làm không hết khúc bồng. Sao còn muốn không phải trở thành cái này cung chủ? Còn một điều hắn phải muốn biết rõ ràng. Khúc bồng giết chết Xích Khôn thời điểm. Xích Khôn đến cùng có hay không đột phá chuẩn thánh? Nếu là Xích Khôn đã đột phá chuẩn thánh rồi. Khúc bồng y nguyên giết chết Xích Khôn. Vậy hắn sớm làm đi. Báo thù trọng yếu. Mạng nhỏ đồng dạng trọng yếu. Người mấy năm này tại Ám Nguyệt Hà. Có hay không một ít tiến triển? Lam Tiểu Bố hỏi. Khổ Nhược Thần Vương liền ôm quyền. Ta tìm hai người. Đều là Thần Vương viên mãn. Một cái tên là Sùng Địch. Còn có một gọi Trầm Hồ. Đặc biệt là cái kia Trầm Hồ. Tư chất phi thường không tệ. Chỉ là được mở mang Ám Nguyệt Lạc về sau. Tu vi bị hạn chế ở. Hai người này đều có cơ hội tùy thời đột phá đến hợp thần cảnh. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố cần gì dạng người. Thần Vương viên mãn một khi bị xóa Ám Nguyệt Lạc về sau. Rất có thể hội bước vào hợp thần cảnh. Hợp thần cảnh cường giả. Đối với bọn họ tiêu diệt Ám Nguyệt Hà nhất định là có thật lớn tác dụng. Bọn hắn Ám Nguyệt Lạc trừ đi sao? Lam Tiểu Bố hỏi. Khổ Nhược Thần Vương nói ra. Đúng vậy. Bọn hắn chính thức Ám Nguyệt Lạc cũng đã bị trừ đi. Hơn nữa mô phỏng đi ra giả Ám Nguyệt Lạc. Tại Ám Nguyệt Lạc bị xóa về sau. Trầm Hồ tùy thời cũng có thể đột phá hợp thần cảnh. Ta nhắc nhở hắn không muốn đột phá. Bằng không mà nói, hắn sớm đã đột phá. Về phần Sùng Địch, đồng dạng ở vào đột phá biên giới. Làm vô cùng tốt, đợi lát nữa ta muốn gặp thoáng một phát Trầm Hồ cùng Sùng Địch hai người. Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn nói. Hắn không tại dưới tình huống. Trầm Hồ nếu quả thật đột phá đến hợp thần cảnh rồi. Đó mới là chuyện xấu. Hắn vũ trụ duy mô hình mô phỏng đi ra Ám Nguyệt Lạc chỉ là nhằm vào thần vương cảnh mà thôi. Một khi đột phá đến hợp thần cảnh, loại này mô phỏng mạch lạc đem triệt để biến mất. Cái kia hết thảy kế hoạch sẽ bạo lộ tại Ám Nguyệt Hà dưới sự giám thị. Là, Khổ Nhược Thần Vương lên tiếng phải chăng tiếp tục nói. Lần khảo hạch này hạng nhất, để lại tại bốc chi vực ở bên trong. Khúc bồng hiện tại người vẫn còn bốc chi vực. Không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Còn có hắn ở lại bốc chi vực mục đích là cái gì? Ta cũng không biết. Không có quan hệ. Chúng ta cũng không nhất định hiện tại liền giết khúc bồng. Hiện tại cũng giết không được hắn. Chờ chúng ta xúc tích tốt lực lượng về sau. Tìm cơ hội tiêu diệt người này. Người này tu luyện công pháp không phải chuyện đùa. Một khi bị để lộ tin tức, chúng ta cộng lại sợ cũng không đủ người này giết. Lam Tiểu Bố nói ra. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng. Khúc bồng tu luyện đại tinh cầu thuật đẳng cấp nói không chừng so với hắn Trường Sinh Quyết còn cường hãn hơn. Trường Sinh Quyết vẫn còn tiếp tục hoàn thiện trong quá trình. Mà đối phương đại tinh cầu thuật hẳn là hoàn thiện công pháp. Ta cảm thấy còn có một người chúng ta có lẽ tranh thủ. Chỉ là của ta không có tư cách cùng hắn đối thoại. Ngay tại lúc này Ám Nguyệt Hà tên thứ hai hợp thần cường giả. Đồng Cáp khẳng định cũng có Ám Nguyệt Lạc. Nếu không sẽ không cam lòng ở lại Ám Nguyệt Hà vì khúc bồng làm tay chân. Khổ Nhược Thần Vương nói ra. Đồng Cáp ở nơi nào? Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Vừa mới theo bốc chi vực trở lại. Hẳn là muốn chủ trì lần này vô căn học cung cung chủ tranh cử. Khổ Nhược Thần Vương nói ra. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn vốn là muốn trở thành vô căn học cung cung chủ. Thời gian dần qua đem Ám Nguyệt Hà cao thủ đều kéo tới. Sau đó vây công khúc bồng. Đây là một tề chậm dược. Nhằm vào đúng là khúc bồng loại này dùng Ám Nguyệt Lạc khống chế thủ hạ gia hỏa. Hiện tại Lam Tiểu Bố trong nội tâm tinh tường. Biện pháp của hắn không nhất định có thể làm. Khúc bồng dùng Ám Nguyệt Lạc khống chế thủ hạ. Không là vì khúc bồng thực lực rất kém cỏi. nhất định phải dùng ám nguyệt lạc khống chế được thủ hạ vì hắn xuất lực. Mà là vì Khúc Bồng căn bản là không muốn tốn hao tinh lực tại tông môn bên trên. Hắn cuối cùng mục đích nói không chừng là rút lấy vô căn thần giới hết thảy số mệnh cùng đạo vận tăng lên cảnh giới. Nói một cách khác, toàn bộ ám nguyệt hà người đều phản bội. Đối với Khúc Bồng mà nói nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Đã ám nguyệt hà thực lực không cách nào cùng Khúc Bồng chống đỡ. Hắn còn làm cái gì bên trong tan rã? Khổ Nhược Thần Vương gặp Lam Tiểu Bố gật đầu. Tiếp tục nói, trước khi ngươi không phải hỏi ta vô căn thần giới cùng còn lại thần giới liên hệ sao? Ta tuy nhiên không biết, nhưng ta khẳng định đồng cấp biết rõ. Khúc Bồng không tại Niết Bàn thần thành cái kia không còn gì tốt hơn. Ngươi bây giờ tự ước Trầm Hổ cùng Sùng Địch. Hai canh giờ về sau, ta ở ngoài thành thấy bọn họ. Một hồi ta cho ngươi định vị tin tức. Lam Tiểu Bố nói xong liền đứng lên. Muốn tiêu diệt Khúc Bồng, nhất định phải muốn càng nhiều nữa hiểu rõ Khúc Bồng. Đồng thời tan rã mất Khúc Bồng bên người có thể trợ giúp tiểu tử của hắn. Khổ Nhược Thần Vương cái này giúp đỡ thu thật tốt quá. Vì hắn làm rất nhiều chuyện. Ly khai Niết Bàn thần thành. Lam Tiểu Bố tế ra luân hồi oa. Sau nửa canh giờ, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Dùng luân hồi oa tốc độ. Nửa canh giờ khoảng cách Niết Bàn thần thành đã phi thường xa. Lam Tiểu Bố lựa chọn địa phương là một mảnh hạp cốc. Hắn dừng lại đến, tựu cho Khổ Nhược Thần Vương phát một đạo phương vị tin tức. Sau đó bắt đầu bố trí thần trận. Giờ phút này Khổ Nhược Thần Vương đã không tại Niết Bàn thần thành. Không có ám nguyệt hà nhiệm vụ trước khi, ám nguyệt hà thành viên là không thể kết bạn ra ngoài. Cho nên hắn chỉ có thể trước ly khai Niết Bàn thần thành. Sau đó cho Trầm Hổ cùng Sùng Địch truyền tin tức. Dựa theo Khổ Nhược Thần Vương nghĩ cách, hắn hội chờ một lúc lâu sau một lần nữa cho Trầm Hổ hai người tin tức. Không nghĩ tới, Lam Tiểu Bố gần kề ly khai nửa canh giờ. Tự làm cho hắn lập tức đi qua. Lam Tiểu Bố muốn làm gì Khổ Nhược Thần Vương cũng có thể đoán được một ít. Cái kia chính là làm cho Trầm Hổ cùng Sùng Địch bước vào hợp thần cảnh. Hắn không có cách nào tại hai người hợp thần cảnh về sau. Còn mô phỏng ra ám nguyệt lạc. Lam Tiểu Bố nhất định là cũng được. Tuy nhiên cảm thấy Lam Tiểu Bố sau nửa canh giờ tựu làm cho bọn hắn đi qua. Khoảng cách Niết Bàn thần thành hay vẫn là thân cận quá. Bất quá Khổ Nhược Thần Vương y nguyên dựa theo Lam Tiểu Bố yêu cầu hẹn Trầm Hổ cùng Sùng Địch. Rất nhanh hai đạo phi hành pháp bảo liền từ lưỡng cái phương vị nhanh chóng tới. Sau đó đã rơi vào Khổ Nhược Thần Vương quanh người. Cốc, Khổ đạo hữu, thế nhưng mà tông chủ đến rồi. Nói chuyện chính là khuôn mặt thanh tú, màu da trắng nõn Sùng Địch. Khổ Nhược Thần Vương vì bọn họ xóa đi ám nguyệt lạc điều kiện. Cái kia chính là phải chung với tông chủ Lam Tiểu Bố. Đây là phát qua đại đạo lời thề. Không phải do bọn hắn đổi ý, Trầm Hổ cùng Sùng Địch tướng mạo vừa vặn trái lại. Vẻ mặt tròm dâu, thân hình cao lớn, có lẽ là tại ám nguyệt hà kinh nghiệm sự tình quá nhiều. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở một bên chờ Khổ Nhược Thần Vương nói chuyện. Khổ Nhược Thần Vương mặc dù chỉ là thần vương 4 tầng. Bất quá Khổ Nhược Thần Vương sức chiến đấu có thể không thấp. Coi như là Sùng Địch, cũng không nhất định có thể ổn thắng Khổ Nhược Thần Vương. Khổ Nhược Thần Vương nói ra, đúng vậy, tông chủ đến rồi, hơn nữa tại nửa canh giờ trước ly khai Niết Bàn thần thành. Không lâu tông chủ cho ta phát phương vị tới, ước chúng ta cùng đi gặp mặt, nửa canh giờ lộ trình, khoảng cách Niết Bàn thần thành có thể hay không thân cận quá một chút. Sùng Địch do dự một chút nói ra, bởi vì Khổ Nhược Thần Vương đã nói với hắn, nếu như tông chủ cảm thấy bọn hắn có thể hợp tác, cái kia nhất định sẽ cho phép bọn hắn bước vào hợp thần cảnh. Một khi tấn cấp hợp thần cảnh, cái kia tất nhiên muốn độ kiếp, vô luận là hắn hay vẫn là Trầm Hổ, Những năm này nội tình tích xúc đầy đủ. Sở dĩ một mực không có bước vào hợp thần cảnh. Cũng là bởi vì ám nguyệt lạc. Đối với vô căn thần giới mà nói. Ám nguyệt hà cường giả đủ nhiều. Bọn họ là thần vương đã có thể vì ám nguyệt hà làm bất cứ chuyện gì. Cho nên ám nguyệt hà đối với bọn họ là không phải có thể bước vào hợp thần cảnh. Căn bản là sẽ không để ý. Ta cùng tông chủ tuy nhiên gặp mặt thời gian không dài. Lại biết tông chủ mỗi một sự kiện cũng không phải tùy tiện làm ra quyết định. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng thu phục chúng ta. Đã tông chủ nói địa phương, chúng ta liền trực tiếp đi qua tốt rồi. Khổ nhược thần vương nói xong, tế ra phi hành pháp bảo. Sùng địch cùng trầm hổ không nói gì thêm. Lên một lượt khổ nhược thần vương phi hành pháp bảo. Phát qua đại đạo lời thề. Dù là có dị nghị, cũng chỉ có thể đè xuống. Khổ nhược thần vương kích phát phi hành pháp bảo. Cấp tốc tiến về Lam Tiểu Bố lưu lại địa điểm. Hai canh giờ về sau. Khổ nhược thần vương sắc mặt hơi có chút tái nhợt rồi. Tông chủ cùng hắn đã từng nói qua. Hai canh giờ sau gặp mặt. Tông chủ ly khai niết bàn thần thành sau nửa canh giờ tựu cho hắn phát tin tức. Hiện tại bọn hắn phi hành hai canh giờ. Vẫn là không có đến. Khổ huynh, cái này có thể hay không sai rồi. Sùng địch nhíu mày hỏi một câu. Trầm hồ cũng là kinh ngạc nhìn xem khổ nhược thần vương. Tông chủ theo niết bàn thần thành ly khai nửa canh giờ. Bọn hắn hiện tại đi hai canh giờ sau còn chưa tới. Cái này, phải biết rằng khổ nhược thần vương phi hành pháp bảo cũng là một kiện đến gần vô hạn thượng phẩm phi hành thần khí bảo vật. Tốc độ này thật nhanh nữa à, khổ nhược thần vương lần nữa nhanh hơn tốc độ phi hành. Trong miệng nói ra, sẽ không sai, hẳn là chúng ta nghĩ lầm rồi tông chủ nửa canh giờ có thể ly khai niết bàn thánh thành khoảng cách. Phi hành pháp bảo trọn vẹn phi hành gần 5 canh giờ. Khổ nhược thần vương cái này mới nhìn rõ trong hạp cốc Lam Tiểu Bố. Khổ nhược thần vương tranh thủ thời gian rơi xuống phi hành pháp bảo. Vài bước tựu đi tới Lam Tiểu Bố trước mặt kính cẩn thi lễ. Tông chủ, ta chậm trễ thời gian. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Không có trì hoãn, thời gian vừa vặn, sùng địch, trầm hổ, bái kiến tông chủ. Đa tạ tông chủ để cho chúng ta thoát khỏi ám nguyệt lạc. Trở thành thân tự do. Trầm hồ cùng sùng địch tranh thủ thời gian tiến lên thi lễ. Trong hai người tâm đều là âm thầm kinh hãi. Tông chủ nửa canh giờ đi đường. Bọn hắn lại cần dùng 5 canh giờ đến đi. Trước khi khổ nhược thần vương nói tông chủ mới là một cái thần quân cảnh tu sĩ. Cái này làm cho bọn hắn có chút hoài nghi. Chỉ là Lam Tiểu Bố đại đạo tự thành một hệ. Hiện tại càng là ngưng luyện thế giới của mình. Hai người căn bản là nhìn không ra Lam Tiểu Bố thực lực. Ta muốn tiêu diệt mất ám nguyệt hà. Giết chết khúc bồng. Hai vị có thể giúp ta. Lam Tiểu Bố gọn gàng dứt khoát. Hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian nói nhảm thời điểm. Một mực đều không làm sao nói chuyện trầm hồ lập tức nói. Ta trầm hổ bị cưỡng ép khai ra ám nguyệt lạc về sau. Ta tự phát qua thề. Một ngày kia ta nếu như có thể thoát khỏi ám nguyệt lạc. Ta tất sát khúc bồng. Ta sùng địch thề. Tuyệt không vi phạm Lam Tiểu Bố tông chủ hết thảy mệnh lệnh. Nếu làm trái lời thề này. Lôi kiếp mà vong. Sùng địch lần nữa thề. Hắn đã phát qua một lần lời thề. Đang tại Lam Tiểu Bố mặt nói lại lần nữa xem cũng không có cái gì. Tốt, hiện tại hai vị tựu đi trùng kích hợp thần cảnh. Ta đã bố trí tốt hai cái tụ linh thần trận. Một trái một phải. Hai vị tiến trận tu luyện có thể. Lam Tiểu Bố chỉ cách đó không xa hắn bố trí đi ra tụ linh thần trận. Sùng địch vội vàng nói. Tông chủ, cái này chỉ sợ không được. Ta cùng trầm hổ tuy nhiên trừ đi ám nguyệt lạc, trùng kích hợp thần cảnh cũng không có vấn đề. Bất quá còn cần một ít thời gian. Chúng ta trong khoảng thời gian này chính đang chuẩn bị tu luyện tài nguyên. còn có đột phá thần đan. Ta muốn, tối đa chỉ cần nửa năm thời gian. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Nửa năm thời gian gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Hai vị ta sẽ đi ngay bây giờ tụ linh thần trận trong đột phá hợp thần cảnh. Ta vì hai vị hộ pháp. Về phần tu luyện tài nguyên không cần lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có. À, Sùng Địch có chút ngây người nhìn xem Khổ Nhược thần vương. Lam tiểu bố ngữ khí quá mức cường thế. Thế nhưng mà Lam tiểu bố căn bản là không hiểu một cái thần vương muốn bước vào hợp thần cảnh cần bao nhiêu tu luyện tài nguyên à. Đây quả thực cùng lý luận suông không có bất kỳ khác nhau. Cách chương.